Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoặc có lẽ do chưa từng đi xa, cho nên có chút lo lắng. Cả đêm đó cả nhà ngồi bên nhau cho đến tận khuya. 3 giờ sáng, chị Diệu dùng xe đạp đưa Dư ra đường lớn. Nhìn thấy con lên xe cùng với mấy người cùng đi lao động lần này. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi khuất dạng sau màn đêm mờ mịt, mà chị Diệu không cầm được nước mắt. Đứa con trai lớn của vợ chồng chị, ngày nó ra đời, hai vợ chồng sẽ mong mỏi sau này nó có thể sống theo ý mình, tự do tự tại, không bị cái nghèo trói buộc. Nhưng mà hiện tại cái gì cũng không có. Bao nhiêu năm nay gánh nặng đè lên vai, đứa con này sớm đã phải tự bỏ ước mơ học hành của mình rồi. Mới đó mà đã hết 1 năm rưỡi. Nhìn lại quá khứ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, giống như một cái chớp mắt. Nói ra thì đơn giản, nhưng mà 1 năm rưỡi đó, nỗi nhớ con của chị Diệu, nhớ anh của hai đứa trẻ và nỗi nhớ nhà của Dư là không gì có thể bồi đắp. Năm ngoái, cả nhà đón Tết không có Dư. Trước khi Dư đi, hai mẹ con mua 2 cái điện thoại di động cũ dài 100.000 để sau này có thể liên lạc được với nhau. Một vài tháng anh đều gọi điện về nhà 1 lần, nói được 2-3 câu rồi lại thôi. Dư đầu tháng chạp gọi về, nói là năm nay có tiền nhiều, sẽ sắm đồ mới cho mẹ và các em, rồi dẫn cả nhà đi thành phố chơi. Có lẽ nụ cười của hai đứa em, nụ cười của mẹ là thứ mà anh muốn nhìn thấy nhất sau những ngày tháng làm việc cực khổ. Lúc này, ánh hoàng hôn tịch mịch đã rọi trên đầu cây ngọn cỏ. Gió lạnh từng luồng thổi qua giữa chốn động không mong quạnh. Tiếng dịch kêu chiều xa xa cùng với tiếng côn trùng không ngừng rã rích tạo thành một bản hòa ca đặc thù riêng biệt của vùng đồng quê sông nước. Âm thanh vừa du dương vừa thê lương, làm cho lòng người càng thêm cô tịch. Má ơi, về ăn cơm. Là tiếng của Hương. Nó năm nay 12 tuổi, học lớp 7. Còn thằng An thì đang học lớp 6. Mấy ngày nay gần Tết cho nên được nghỉ ở nhà. Việc bếp núc cùng với quét tước trong nhà, Hương đều góp mặt. Nó hiểu rõ gia cảnh nhà của mình, cho nên từ nhỏ chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì, kể cả quần áo mới. Lúc nhỏ còn nhìn búp bê của con nhà người khác mà âm thầm mơ ước. Nhưng mà kể từ 5 năm tuổi thì Hương đã không còn nhìn những thứ đó nữa rồi. Bởi vì nó hiểu được, muốn có được những thứ đó thì phải đánh đổi bằng mồ hôi của mẹ nó. Nó sợ chị Diệu vất vả. An một ngày theo mẹ làm cỏ trên đồng, chiều nó xuống ruộng bắt được một sọt tre ốc nặng trình trịch. Nghe thấy Hương gọi, nó cũng trèo lên bờ, rồi cùng với chị Diệu quần sắn trên đầu gối, chân thấp chân cao trở về nhà. Vừa về đến nơi, Hương liền mang giỏ ốc trút vào trong một cái khạp, rồi đổ nước vo gạo vào trong. Thoáng một chút thôi, những con ốc to lặn hụp trong thứ nước trắng đục như màu sữa bò mất hút đi. Má ơi, để dành ốc á, chợ anh hai về luộc ăn ha. Làm nước mắm xả ớt thiệt là cay luôn, anh hai bệnh chắc thèm lắm á. An nghe Hương nói vậy thì liền phản đối, nó không muốn anh hai nó phải ăn ốc ốm. Thôi, anh hai còn 4-5 ngày nữa mới về mà. Để mai uống đi bắt đám khác nghe chị ba. Ốc ốm ăn không có ngon đâu. Nhìn hai đứa trẻ quanh quẩn bên khạp ốc nói chuyện liên thuyên, chị Diệu khẽ mỉm cười một cái. Nghĩ đến ngày con trai lớn sắp trở về, chị vừa vui lại vừa lo lắng. Đi xa còn đi bằng máy bay thì chị càng cảm thấy không được an tâm. Trong phút chốc, hóng mắt chị với cánh đồng lúa xanh mơn mởn đang lượn sóng dưới cơn gió lớn, với những cánh cò trắng bay lượn dập dìu, mà lòng dạ thấp thỏm không yên. Gần 10 giờ đêm đó, trong căn nhà rách không một ánh đèn, bên ngoài trăng khuya len lỏi vào chiếc giường nơi chị Diệu đang nằm. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ, nền đất. Mở cửa ra liền nhìn thấy bàn thờ cùng với một chiếc giường nhỏ và một cái bàn tròn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net